Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 55. Tô thần Si Cha, to lớn điểm tướng đài trên. Giờ khắc này gió nổi mây vần, vô tận tường vân ở bốn phía xoay quanh. Tất cả những thứ này không người nào có thể ngăn cản. Tô thần nói cái gì? Cái gì sẽ thực hiện? Đông Địa Vương, không phải Đông Bá Hầu, càng không phải là nói cái gì thế gia đại tộc. Đông Địa Vương chỉ có Tô Thần, chỉ có Thương Vương, dĩ vãng Đông Địa cụ thể làm sao? Tô Thần không thèm quan tâm để ý, nhưng từ nay về sau, nơi này chỉ có một vương. Đại Vương Vạn Năm, Đại Thương Vạn Năm, ba chỗ đại quân hiện tại đồng thời hô to, mọi người từ từ gia nhập vào. Đám người kia tư tưởng là nhanh tốc bị thay đổi. Nếu như không cách nào thay đổi, như vậy không cách nào bị thay đổi người. Khương Văn Uẩn chính là kết cục. Khương Văn Uẩn làm Khương gia đại biểu, bất bại tượng trưng, đều là cùng cầu như thế. Những người khác chớ đừng nói chi là, còn có cái gì những khác tâm tư. Mỗi một người đều là hận không thể. Lúc trước Hòa Khương nhà không có một chút nào liên hệ. Tất cả những thứ này quá mức đột nhiên, vốn là đã rơi vào tuyệt cảnh đại thương. Đột nhiên là khô mộc phùng xuân, đại vương sức chiến đấu kinh khủng như thế, quả nhiên là để các đại thế gia kinh hồn bạt vía. Nếu như Tô Thần chân chính muốn thanh toán, Đông Địa không có một thế gia có thể chống đỡ. Dưới bóng đêm Đông Bá Hầu Phủ, nơi này đã bị Tô Thần trưng dụng, làm phê duyệt các loại thông tin, thông điệp. Gặp mặt quan chức địa phương, đám người kia không nghĩ tới, Thương Vương cư nhiên như thử tinh lực dồi dào, mỗi cái quan chức đều sẽ bị Tô Thần Si Cha phân tích, sau đó đưa ra nhất định đánh giá. Tô Thần rõ ràng, chính mình không cách nào ở mỗi cái địa phương đều như vậy. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, Đông Địa tài nguyên nhiều, lương thảo nhiều, trang bị dễ dàng chế tạo, làm lão khu vực hạch tâm. Tô Thần nhất định phải việc phải tự làm. Nếu như quan chức có vấn đề, trực tiếp xóa là được. Bất luận đối phương là cái nào thế ra. Hiện tại Bắc quân phụ trách siêu tập mỗi cái quan chức phong bình, cùng với thi phong thi kỷ. Những này siêu tập tới. Hơn nữa Tô Thần an bài, chính là đối với toàn bộ Đông Địa, tiến hành thay ra đổi thịt thay đổi. Tô Thần đánh giá chia làm giáp ất bính đinh tứ đẳng. Sau đó chia làm thượng trung hạ ba tầng, tổng cộng 12 cái đẳng cấp, giáp toàn bộ thăng quan, ất chờ ở lại vốn là vị trí, tương lai trong vòng 3 năm làm được, có thể lên chức, bính chờ trung tầng, toàn bộ cho một cơ hội, bính chờ chút trực tiếp hàng quan cấp 3, cho tới đinh chờ chính là thường ngày bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, hiếp đáp đồng hương, tham hủ cực kỳ nghiêm trọng. Trực tiếp kéo ra ngoài trảm thủ thay người. 7 ngày thời gian, Tô Thần vẫn luôn là như vậy. Toàn bộ Đông Địa hơn 3.000 tên quan chức, giết có 1/10. Xuống chức điều tra, các loại xử trí sau khi. Hiện tại ở Đông Địa quan chức, có thể nói hoàn toàn thay đổi diện mạo. Ngày hôm đó, Tô Thần đem hết thảy quan chức, triệu tập đến điểm tướng đài. Chư vị, các ngươi đều là chân chính có chút thành tựu, có thể đối với đại thương có tác dụng người. Cho tới trong đó có hay không đục nước béo cò. Nửa năm sau sẽ lần thứ 2 sát hạch. Bất luận lần này đẳng cấp làm sao, nửa năm sau là kết quả cuối cùng. Bị giết người không ít, hy vọng nửa năm sau không muốn lại giết nhiều như vậy. Bản vương chính lệnh triệt để thực hành, để Đông Địa bách tính chân chính trải qua càng tốt hơn. Kho lẫm sung túc, lương thảo sung túc chính là các ngươi chuyện cần làm. Tô Thần thanh âm của cực kỳ lạnh lẽo. Mấy ngày nay giết không ít người, rất nhiều thậm chí đều là thuộc về đại thành thành chủ, thậm chí không ít thế gia dòng chính. Nhưng những người này, Tô Thần cũng không có bất kỳ tha thứ. Xúc phạm đại thương luật pháp, chân chính hại bách tính, đối với đại thương không hề cống hiến toàn bộ chém giết. Các ngươi đánh giá cơ sở chính là lương thảo có hay không sung túc, bách tính là có hay không chính an cư lạc nghiệp. Nếu vì đơn thuần lương thảo sung túc, liền chân chính từ bách tính trong miệng cướp đồ vật, hoặc là nói lén lương bốc lên công, giống nhau diệt tộc, Lời này đỗ tuyệt tất cả mọi người ý đồ xấu. Tô thần cần Lương Thảo bồi dưỡng đại quân. Nhưng nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý. Tô thần trong lòng hiểu rõ. Đầu tiên là bảo đảm các nơi bách tính. Sau đó mới thật sự là lương thực sung túc. Lương thực đầy đủ. Bách tính mới có thể đồng ý chân chính tiến vào thương quân. Nếu là có người chân chính vì đơn thuần lương thực sung túc. Đi ức hiếp bách tính. Tô thần chém lập tức hành quyết. Hơn nữa là diệt tộc chỗ này phạt cực kỳ nghiêm trọng. Càng làm cho người nơi này run rẩy. Lĩnh đại vương mệnh, đại vương thánh minh, 3000 người mau mau hành lễ. Trong lòng cụ thể nghĩ như thế nào? Tô thần không cách nào phán đoán. Có điều chỉ cần dựa theo tự mình nói làm. Lớn như vậy thương khẳng định càng ngày càng tốt. Này quần quan chức đưa đi. Sùng Hầu Hổ đến Tô thần bên người. Nói nhỏ hai câu. Đại vương, đông địa các nơi phát hiện không ít bí mật kho lúa. Bây giờ đã trong bóng tối áp hướng về Chiêu Ca Thành. Bên trong lương thực, đầy đủ 100 vạn đại quân 2 năm toàn bộ tiêu hao. Những chỗ này phát hiện sau khi đông địa không ít thế gia, đồng thời cùng nhau giống nhau lương thảo, toàn bộ đưa tới. Sùng Hầu Hổ, Tô thần cũng không ngoài ý muốn. Căn cứ Khương Hằng sở hòa Khương nhà những người khác liên hệ mật thư. Tìm được mấy cái kho lúa. Liền để Tô thần có bồi dưỡng đại quân sức lực. Cái khác các đại thế gia lá gan đều là dọa phá. Tuy rằng trong gia tộc cùng xiển giáo có quan hệ. Nhưng Khương Văn Uẩn vẫn là treo ở đầu tường đây. Xiển giáo làm sao có thời giờ trợ giúp các đại thế gia. Cứ như vậy, Sùng Hầu Hổ tìm ra đến bao nhiêu. Những người khác chính là đồng thời chắp vá. Chỉ có điều này vẫn như cũ không đủ. Khương gia phương diện nhổ lông dê. Vẫn không có nhổ xong. Có điều những gia tộc khác ra điểm máu là đủ rồi. Lập tức thu sạch thập. Đông địa liền rối loạn. Khương gia phương diện bây giờ nhanh chóng. Là này mười mấy thế hệ tuổi trẻ người. Nếu như nói có bất kỳ người đến cầu xin. Để người nhà họ Khương đến Đông Bá Hầu phủ thấy bản vương. Tô thần dặn dò Sùng Hầu Hổ một câu. Sùng Hầu Hổ gật gật đầu. Khương gia 15 người. Cùng chó lợn như thế bị treo ở cửa thành. Đã 7 ngày thời gian. Khương gia làm sao có khả năng không vội vã. Trong bóng tối tìm Sùng Hầu Hổ dựa vào quan hệ người không ít. Chỉ có điều Tô thần chính đang bận rộn khảo sát quan chức. Chân chính ổn định đông địa. Tạm thời không có thời gian để ý tới. Vừa lúc là để đám người kia chính mình bình tĩnh một phen. Tiếp đó, mới thật sự là có kẻ mặc cả thời điểm. Là Sùng Hầu Hổ rất hưng phấn. Này đại vương lương thảo, quân bị càng nhiều, tuyệt đối là không thiếu được bắc địa. Số 1, Tây Chu muốn công kích đại thương. Lựa chọn hàng đầu nhất định là bắc địa ra tay. Thứ 2, chính mình đối với đại vương vô cùng trung tâm. Củng cố bắc địa nhất định là ắt không thể thiếu. Tô thần cũng không có những khác chỉ thị. Bây giờ trước hết để cho các nơi thích ứng quan mới viên. Sau đó biện pháp của chính mình chính là tạm thời với dân giải lao. Vẫn chinh chiến, mặc dù đối với nơi này bách tính, cũng không có nhiều lắm ảnh hưởng. Nhưng mà Đông Bá Hầu phủ khắp nơi nghiền ép bách tính. Đông địa giàu có và đông đúc vẫn là mỗi cái thế gia. Khương gia đã bị chỉnh đốn. Cái khác thế gia sẽ thu lại rất nhiều. Bắc quân tinh nhuệ đánh đi một phần. Tạo thành ta thân vệ bộ đội. Người phụ trách huấn luyện. Tạm thời dùng để giám thị các đại thế gia nhất cử nhất động. Tô thần, trước khi rời đi, cho Sùng Hầu Hổ lưu lại một câu nói như vậy. Sùng Hầu Hổ nghe vậy. Chân chính có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới đại vương lại có an bài như vậy. Mà từ Bắc quân đánh đi tinh nhuệ, làm đại vương thân vệ. Đây càng là Sùng Hầu Hổ chân chính muốn làm. Cũng không thật nói thẳng chuyện tình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.